Chương 522, tan vỡ trong chớp mắt. Lời cảm thán đến từ Thiên Nguyên Tử. Chương 522, tan vỡ trong chớp mắt. Lời cảm thán đến từ Thiên Nguyên Tử. Không phải, ta và tu thần không có bất cứ quan hệ gì. Sáu người Phạt Ngô nghe thấy lời Bắc Lý nói, mí mắt cùng rung lên. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, đến nước này rồi, Bắc Lý hoàn toàn không cần phải nói dối bọn họ làm gì, bởi vì hai bên đã trở mặt với nhau. Cho nên, hắn thực sự là người của giới ngoại thiên. Phạt Ngô hỏi. Không phải hắn tới từ thần vũ giới sao? Điều này chắc hẳn Qua Thiên là người rõ nhất. Bắc Lý nhìn sang Qua Thiên. Nói đầy ẩn ý, sắc mặt Qua Thiên trở nên hết sức khó coi. Lúc tu thần xuất hiện, lão đã tự mình đi điều tra. Trong tán giới địa cầu ở Ngân Hà tử giới của thần vũ giới quả thực có một người tên là tu thần, bất kể là hình dáng, giọng nói hay tính cách đều giống hệt hắn. Nói cách khác tên này quả thực đến từ tán giới địa cầu. Hơn nữa sau đó lão còn phát hiện ra một việc, tu thần quả thực là một người kế thừa hệ thống. Qua Thiên tạo ra hệ thống, Hạo Thiên lựa chọn ký chủ, sau đó mới đưa hệ thống vào thân thể của người được chọn. Tu thần chính là một ký chủ hệ thống. Nhưng không biết vì sao. Sau khi hệ thống bám lên người thì tin tức ghi chép bị xóa sạch, cho nên ngay từ đầu Hạo Thiên cũng không phát hiện ra tu thần là ký chủ. Phải đến sau này, Qua Thiên tự mình kiểm tra mới biết được. Khiến trong lòng lão khó chịu như ăn phải cứt chó. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng lão chính là người đưa tu thần rời khỏi tán giới địa cầu. Nói cách khác tu thần có được ngày hôm nay, Qua Thiên lão có một nửa công lao trong đó. Đây chính là điển hình của việc cầm đá đập chân mình. Hắn quả thực là ký chủ hệ thống dưới trướng của ta. Nhưng lúc hệ thống bám thân sau đó truyền tống hắn rời đi thì toàn bộ ghi chép sau đó đều bị biến mất. Chắc hẳn hắn bị người giới ngoại thiên chọn trúng cũng chính từ lúc đó. Qua Thiên trầm giọng xác nhận. Mọi người đều nhìn sang lão, ánh mắt đầy vẻ trách cứ. Ngươi xem, khác nào nuôi ong tay áo đâu. Năm đó ngươi phát minh ra cái hệ thống này, chúng ta đã từng phản đối, nhưng ngươi không nghe. Giờ thì hay rồi, nuôi ra một tai họa như thế. Bắc Lý trào phúng nói. Nếu đã xác định ngươi và tu thần không có vấn đề gì, thì hắn chính là con rối của giới ngoại thiên đến xâm chiếm chính đại nguyên giới của chúng ta. Bởi vậy, thân là người của chính đại nguyên giới, hiện giờ không phải là lúc chúng ta nên liên thủ lại để đối phó hắn sao? Phạt Ngô nheo đôi mắt sâu xa lại. Chậm rãi nói. Đây là diện mạo thực sự của Chúa Tể. Một giây trước vẫn còn ngươi chết ta sống, một giây kế tiếp đã đưa ra ý kiến liên thủ lại để đối phó với kẻ địch khác mà mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngùng. Ánh mắt Bắc Lý đầy vẻ giễu cợt nhìn thoáng qua Phạt Ngô, lão cười nói. Ngươi cho ta là thằng ngu à? Giúp các ngươi đối phó với tu thần, sau đó các ngươi lại tới xử lý ta. Cục diện hiện giờ nếu không phải là tu thần, thì ta cũng không thể đứng trước mặt các ngươi nói chuyện được nữa rồi. Các ngươi cứ tùy ý đối phó với hắn đi. Ta không tham gia. Ngươi! Phạt Ngô giận dữ quát một tiếng. Bắc Lý từ chối lại khiến cục diện quay về một vòng tuần hoàn chết. Bọn họ hiểu rất rõ Bắc Lý. Nhưng tu thần thì lại hoàn toàn xa lạ. Hắn có thể chiếm được phù tiên giới, giết chết phù tiên tử, vậy chứng tỏ thực lực đã đến cấp bậc chúa tể. Ai biết bắt tu thần phải trả cái giá bao nhiêu? Nếu bọn họ quay lại đối phó với tu thần, thì sẽ để Bắc Lý đứng ngoài ngư ông đắc lợi, hoặc lỡ đâu đứng sau lưng tu thần để gây khó dễ thì ai biết hậu quả sẽ thế nào? Đây là nỗi lo lắng và tâm tư của các chúa tể. Đừng nhìn bọn họ cao cao tại thượng. Đứng trên vạn người mà lầm, thực ra cảm giác nguy cơ của bọn họ rất lớn. Những người khác chỉ cần sơ suất là có thể thất bại, mất mọi thứ, nhưng một khi bọn họ thất bại là mất đi cả tính mạng. Trong tình huống chưa nắm chắc tất cả, bọn họ sẽ không tùy tiện hành động. Không chỉ để ý đến kẻ địch, mà còn phải đề phòng các chúa tể khác. Làm chúa tể thực sự quá nhọc lòng. Được rồi, ta cũng không muốn lắm lời với các ngươi nữa. Muốn làm thế nào tự các ngươi xem mà làm, đừng dính dáng đến ta. Bắc Lý bỏ lại câu đó rồi trực tiếp biến mất. Sáu đại chúa tể còn lại liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không ngờ cục diện sẽ trở thành thế này. Khó khăn lắm bảy người họ mới nhất trí được mục tiêu, đầu tiên là phong ấn Bắc Lý giới, sau đó là đến phù tiên giới. Nào ngờ một chiêu này của tu thần đã khiến tất cả tan vỡ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chú tể hoang giới lạnh giọng hỏi. Lão là người tổn thất ít nhất, hiện giờ thiên cương không có mặt, nếu Phạt Ngô đòi tấn công tu thần thì lão tuyệt đối không theo. Tu thần thông đồng với người giới ngoại thiên, nhất định phải diệt trừ. Qua Thiên lạnh giọng nói. Đúng vậy. Sáu người chúng ta đã đủ để tiêu diệt tu thần rồi. Trường Hà cũng gật đầu nói. Tâm trạng của lão và Qua Thiên giống nhau, hóa thân nửa chúa tể của họ đều bị tu thần tiêu diệt, nên thù này nhất định phải báo. Vậy các ngươi đi đi, ta sẽ không tham gia. Chúa tể võ giới phất tay, rồi rời đi. Ta cũng không tham gia, chuyện của tu thần, chỉ cần ba người các ngươi liên thủ lại là đủ rồi. Chúa tể hoang giới cũng bỏ đi. Chúa tể vẫn sinh giới nhìn mấy người còn lại, chẳng nói chẳng rằng đi mất. Ba người kia có thể nói là đi rất dứt khoát, không hề dông dài, dây dưa. Chỉ còn lại ba người Qua Thiên, Phạt Ngô và Trường Hà đang mang sắc mặt đen xì. Ba người này đều bị tu thần tiêu diệt mất hóa thân nửa chúa tể. Tổn thất lớn nhất. Phạt Ngô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra lạnh giọng nói, để bàn bạc kỹ hơn. Qua Thiên sầm mặt lại, vẻ mặt dữ tợn, nhưng không nói thêm gì. Lão biết bây giờ muốn liên thủ đối phó với tu thần là việc hoàn toàn không thực tế. Các chúa tể đều tính toán lẫn nhau, đều muốn bỏ ra ít nhất nhưng thu lợi nhiều nhất. Hiện giờ ba người này chỉ đành nhìn xem tình hình thiên giới bên kia như thế nào. Đi thôi. Trường Hà hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Qua Thiên và Phạt Ngô nhìn nhau. Ngươi cứ thế cam tâm để cho một hậu bối đè đầu cưỡi cổ mình sao? Qua Thiên cười khẩy hỏi. Phạt Ngô đáp, không thì thế nào? Ngươi muốn hai ta liên thủ lại đối phó hắn à? Nhưng cũng không thể làm công cho kẻ khác được. Qua Thiên nói. Ha ha, làm công. Từ này thú vị đấy. Phạt Ngô khẽ bật cười, sau đó cơ thể biến mất. Qua Thiên đứng một mình giữa hư vô chi cảnh, sắc mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng cũng biến mất theo. Trò hề bảy đại chúa tể liên thủ cứ thế kết thúc. Trong Bắc Lý giới, Thiên Nguyên Tử đang ngồi trong đình nghỉ mắt tự chơi cờ năm quân với mình. Bắc Lý đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão. Rút cả rồi đúng không? Thiên Nguyên Tử nhìn chằm chằm bàn cờ, mỉm cười nói. Bắc Lý gật đầu, ngồi xuống đối diện Thiên Nguyên Tử, nhíu mày nhìn bàn cờ, vì sao mỗi lần ngươi rảnh rỗi không có việc gì lại tự đánh cờ? Cách chơi cờ năm chữ nối thành một hàng này có gì thú vị sao? Thiên Nguyên Tử cười ha hả, đáp, hai phe đánh nhau, tất có một bên bại, không thể có chuyện hòa được. Ngươi cho rằng cờ năm quân này rất đơn giản, nhưng ngươi không thắng được. Không có hứng thú chơi trò trẻ con này. Bắc Lý khinh thường nói. Thiên Nguyên Tử đặt một quân đen xuống bàn cờ, tạo thành năm quân nối liền. Vì sao ta lại không thắng được thằng ranh kia? Thiên Nguyên Tử nhìn bàn cờ. Lầm bầm. Bắc Lý nheo mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyên Tử, như có điều suy nghĩ. Chương 523, ngàn cân treo sợi tóc. Khí thế của thực lực nửa chúa tể. Trường Sinh đang chạy thục mạng trong thiên giới. Lão biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của Thượng Cung Cẩn. Kéo dài thời gian. Hiện giờ trong đầu lão chỉ có một suy nghĩ này. Phải kéo dài thời gian đến khi hóa thân của Thiên Cương và hai đệ tử của lão tới. Trong thiên giới, Thiên Cương có để lại một hóa thân nửa chúa tể, hơn nữa hai đệ tử quan môn của lão cũng có tu vi nửa chúa tể. Hoàn toàn đối lập với vô thần không hề biết gì về thực lực của phù tiên tử, Trường Sinh giỏi hơn nhiều. Chí ít lão biết mình có địa vị thế nào. Chức trách của mình là gì? Lão chỉ là một đại quản gia. Bên trên lão vẫn còn hai cường giả tu vi nửa chúa tể. Đó là đệ tử do Thiên Cương một tay bồi dưỡng, vô cùng trung thành với Thiên Cương. Quỳnh! Đất trời rung chuyển, Trường Sinh hoảng sợ quay đầu lại. Một ngọn núi cao vạn trượng đằng sau lưng lão nổ tung, đổ sập xuống. Bóng dáng Thượng Cung Cẩn lập tức xuất hiện trong tầm mắt lão. Con ngươi Trường Sinh chợt co lại, lão liều mạng chạy trốn. Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Giọng nói của Thượng Cung Cẩn truyền vào tai Trường Sinh. Thượng Cung Cẩn! Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng có thể giết được ta sao? Thực sự cho rằng thiên giới của ta không có người nào sao? Trường Sinh vừa chạy trốn vừa tức giận quát lên. Thì sao? Thượng Cung Cẩn cười lạnh một tiếng. Sau đó Trường Sinh hoảng sợ phát hiện ra không gian bên cạnh mình bất chợt nứt ra, vô số thanh đao băng từ trong khe hở đó lao thẳng đến phía mình, nháy mắt vây chặt lấy lão. Một khắc sau, thân thể Trường Sinh ngưng tụ ra một lồng phòng ngự. Rầm rầm. Vô số lưỡi dao băng đâm mạnh vào lồng bảo vệ, các vết nứt từ từ xuất hiện, mắt thấy sắp bị phá vỡ đến nơi. Còn Thượng Cung Cẩn thì đang đi tới trước mặt lão. Sắc mặt Trường Sinh đầy hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía nàng. Chỉ thấy trong tay Thượng Cung Cẩn đang cầm một thanh trường kiếm màu xanh nhạt. Trên thân kiếm có rồng băng cuốn quanh, tiếng rồng ngâm mơ hồ làm chấn động chín tầng trời. Mỗi một tiếng gầm của rồng đều kèm theo một tia chớp giáng xuống, ánh sáng lấp lánh khắp trời đất. Thượng Cung Cẩn. Cho dù ngươi giết ta, gia tộc Thượng Cung cũng không trở lại được. Thiên Cương Đại Nhân sắp trở về rồi, đến lúc đó toàn bộ các ngươi đều phải chết. Trường Sinh dữ tợn hét lên về phía Thượng Cung Cẩn. Ha ha ha. Thượng Cung Cẩn bật cười ha hả, ánh mắt vừa chế giễu vừa phẫn nộ. Từ trước tới tay, tộc Thượng Cung của Vũ Hóa Thần Triều ta đều nghe theo lời ngươi nói, làm theo những gì ngươi điều khiển. Chưa từng oán trách câu nào. Vậy mà ngươi đối xử với chúng ta thế nào? Dạ Hà Thiên Quân là con chó mà tộc Thượng Cung ta nuôi từ nhỏ, thế mà ngươi lại vì hắn mà tiêu diệt toàn bộ tộc Thượng Cung ta, chẳng thèm niệm tình xưa nghĩa cũ, không hề nương tay chút nào. Ngươi cho rằng ta sẽ tha cho ngươi sao? Mỗi câu của Thượng Cung Cẩn như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Trường Sinh. Lão nhìn ánh mắt của nàng cũng biết được nàng thực sự quyết tâm. Tru diệt Vũ Hóa Thần Triều không phải là ý của ta. Trường Sinh hô lên. Thượng Cung Cẩn nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi, còn có ai nữa? Là Thiên Cương Đại Nhân. Muốn trách thì phải trách Thượng Cung Thiên Nguyên trong tộc Thượng Cung các ngươi. Tộc Thượng Cung các ngươi bị tiêu diệt cũng là vì lão. Không phải là do ta. Trường Sinh phẫn nộ hét lên. Thượng Cung Cẩn đanh mặt lại, hàng kiếm long ngâm trong tay nàng run rẩy dữ dội. Một tia hàn khí có thể làm đông cứng linh hồn xoáy tròn chui ra, quay xung quanh thân thể Thượng Cung Cẩn thành một cơn lốc, điên cuồng xé rách không gian bốn phía. Thế thì ta cứ diệt sạch thiên giới là được. Thượng Cung Cẩn cười gằn một tiếng, chém một kiếm về phía Trường Sinh. Hai con băng long bay ra khỏi thân kiếm, gầm lên một tiếng rung trời, khiến không gian lắc lư khủng khiếp, mang theo sát khí lạnh lẽo hủy thiên diệt địa lao thẳng về phía Trường Sinh. Trường Sinh hoảng sợ tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng. Lão hoàn toàn không biết phải phòng ngự thế nào trước kiếm này của Thượng Cung Cẩn. Tuyệt vọng. Nhìn sát khí toát ra từ hai con băng long đang lao đến mình, nỗi tuyệt vọng trước nay chưa từng có lấp đầy lòng Trường Sinh, khiến lão không thể động đậy nổi. Đúng lúc này, ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão. Ánh mắt Trường Sinh sáng lên, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Hóa thân của Thiên Cương và hai đệ tử nửa chúa tể cuối cùng cũng tới kịp. Chỉ thấy Thiên Cương giơ tay lên trời, sau đó kéo mạnh xuống dưới. Rầm. Bầu trời như một tấm thủy tinh lập tức nổ tung, vô số mảnh nhỏ trong suốt rơi xuống, chớp mắt đánh tan hai con băng long. Quỳnh quỳnh. Những tiếng nổ to liên tiếp vang lên. Khiến đất trời rung động. Thanh thế biến mất, Thượng Cung Cẩn lạnh mặt nhìn ba người trước mặt. Người cầm đầu là hóa thân của Thiên Cương, có tu vi nửa chúa tể. Hai bên Thiên Cương là một đôi anh em sinh đôi, có diện mạo đẹp đẽ tuấn tú, giữa mi tâm có ấn chữ thập, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Trong mắt bọn họ hoàn toàn không nhìn ra được tình cảm của con người. Hai người này tên là Thiên Nhất và Thiên Nhị, được Thiên Cương tự mình đào tạo từ lúc còn trong bụng mẹ. Trường Sinh nhìn ba người trước mặt, mừng đến chảy nước mắt, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Một kiếm vừa rồi của Thượng Cung Cẩn thực sự đáng sợ. Lão hoàn toàn không tránh được. Thượng Cung Cẩn đúng không? Thiên Cương lạnh giọng hỏi. Thượng Cung Cẩn khẽ cười một tiếng, đáp, biết rõ còn hỏi, thú vị lắm sao? Thiên Cương sầm mặt lại, nói, ta không muốn đối đầu với tu thần, cho nên lúc này có thể tha cho các ngươi đi, vĩnh viễn không được bước vào thiên giới của ta nửa bước. Nếu ngươi không nghe lời, thì phải nhận cái chết. Chẳng phải chúng ta đã chết trước mặt ngươi rồi sao? Không đúng. Nghiêm chỉnh mà nói nửa ngày trước chúng ta mới tự sát trước mặt bảy đại chúa tể các ngươi, bây giờ chẳng phải vẫn đang vui vẻ nhảy nhót đây sao? Ngươi cảm thấy những lời này của ngươi hữu dụng với ta sao? Thượng Cung Cẩn giễu cợt nói. càng rỡ. Dám nói chuyện với đại nhân như vậy. Giết ngươi dễ như trở bàn tay, còn không nhận lỗi. Thiên Nhất giận dữ quát một tiếng, ánh mắt lóe lên sát ý, ba người chúng ta đều có tu vi nửa chúa tể, hơn nửa bản thể của đại nhân sắp quay về rồi. Ngươi cho rằng các ngươi có phần thắng sao? Thiên Nhị cười lạnh nói. Thượng Cung Cẩn chẳng hề để tâm đến lời Thiên Nhất và Thiên Nhị, chỉ bật cười nói, cho nên các ngươi ỷ vào việc phía mình đông người chứ gì. Thượng Cung Cẩn vừa dứt lời, có mấy bóng người xuất hiện sau lưng nàng. Trừ Tiểu Bạch và Sở Nguyệt ra, tất cả mọi người đều tới. Tiểu Bạch đang trông chừng Dạ Hạ Thiên Quân, còn Sở Nguyệt thì đi tàn sát khắp nơi. Những người khác tới đây để báo thù cho Thượng Cung Cẩn, nhưng Sở Nguyệt thì không, nàng tới để thu thập sinh linh chi lực cho tu thần. Thu thập một lượng cực lớn. Cho nên giờ phút này thiên giới đã bị Sở Nguyệt đánh đến tan hoang, người chặn giết người, Phật chặn giết Phật, căn bản không cho ai chống đỡ. Mà lượng sinh linh chi lực của tu thần cũng tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Thiên Cương vốn muốn ngăn cản Sở Nguyệt, nhưng Trường Sinh dù sao cũng là người của lão, đại diện cho bộ mặt của thiên giới. Không thể để chết được, cho nên lão tới đây bảo vệ Trường Sinh trước. Nhìn chính người tu vi nửa chúa tể trước mặt, mí mắt Thiên Cương không kìm được khẽ run. Lão không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc tu thần lấy đâu ra nhiều người có tu vi nửa chúa tể đến vậy. Lão bồi dưỡng bao nhiêu năm mới chỉ được hai người là Thiên Nhất và Thiên Nhị mà thôi. Tu vi nửa chúa tể không thể dễ dàng bồi dưỡng như vậy, hơn nữa còn phải đảm bảo đối phương tuyệt đối trung thành với mình. Cho nên số lượng người tu vi nửa chúa tể trong chính đại nguyên giới đã được xác định là không quá nhiều. Nhưng hiện giờ số lượng cường giả có tu vi nửa chúa tể dưới trướng tu thần dường như còn vượt quá số lượng trong cả chính đại nguyên giới. Tên này thật là tà môn. Chương 524, thù của bộ tộc Thượng Cung. Bằng lòng toái thần. Đông người thì lợi hại lắm sao? Kinh Như Tuyết cười nhạo nhìn Thiên Cương. Tiểu thư, nói lắm lời thừa với bọn họ làm gì? Mau giết đi thôi, sau đó đồ sát thiên giới. Tôn Ngộ Không sách gậy như ý, nhếch miệng cười nói, vẻ mặt đầy hưng phấn. Nhiệm vụ của nó chính là tới phá hoại và sát sinh, chứ không phải cãi cọ tranh luận với mấy người đàn ông kia. Thiên Cương sầm mặt lại, lạnh giọng quát, bản thể của ta sẽ lập tức tới đây, các ngươi xác định muốn đi tìm chết một lần nữa sao? Tìm chết? Tiểu Bạch cười ha hả, hỏi lại, vậy nói cho ngươi biết. Lần này chúng ta tới đây không có ý định sống sót quay về, giống như trận đánh với bảy đại chúa tể các ngươi lúc trước vậy, chúng ta đều ôm quyết tâm phải chết. Ngươi! Thiên Cương tức giận đến nổ phổi. Đám người này đúng là toàn kẻ điên. Thậm chí còn điên hơn cả kẻ điên. Người điên còn biết sợ, nhưng bọn họ thì hoàn toàn không. Hình như không hề để ý đến chuyện sống chết. Bọn họ muốn chọc cho người ghét, làm ngươi giận đến phát điên. Trước đây bảy đại chúa tể đều bị chọc giận đến tái mặt, bây giờ Thiên Cương lại phải điên tiết thêm lần nữa. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là Thiên Cương thực sự không dám ra tay. Bên bọn họ chỉ có ba người nửa chúa tể, mà phải đối mặt với chín người bên kia. Nhân số gấp ba lần, có đánh thế nào cũng không thắng được. Lúc trước Thiên Cương gia tăng phòng ngự, chỉ sợ tu thần phái người đánh tới, nhưng nào biết lại có nhiều nửa chúa tể đến như vậy. Trừ 9 người đang ở đây thì còn 2 người nữa ở trong thiên giới, tổng cộng là 11 người. Hơn nữa còn thêm cả 5 con kim long ngũ trảo, vậy là 16. Đang giỡn sao? Tất cả những người có tu vi nửa chúa tể ở chính đại nguyên giới cộng lại cũng chưa đến 16. Tu thần tìm ở đâu ra nhiều như vậy? Nếu nói chính hắn tự bồi dưỡng thì có đánh chết Thiên Cương cũng không tin. Các chúa tể sống bao lâu? Tu thần mới sống bao lâu? Làm sao hắn lại hơn bọn họ được? Đối với điều này Thiên Cương tuyệt đối không thừa nhận cũng không tin. Hiện giờ lão chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi bản thể tới. Chỉ cần bản thể tới đây thì tất cả đều chỉ là rác rưởi, nhấc tay lên là có thể thể tiêu diệt đám người này trong chớp mắt. Lúc này Trường Sinh không sao nói nên lời được nữa, chỉ có thể trốn phía sau ba người Thiên Cương, trông cậy vào họ. Lúc trước Trường Sinh rất thỏa mãn với tu vi thần tôn của mình. Lão không giống vô thần, không phải là một người có dạ tâm lớn, biết mình vĩnh viễn không thể nào đạt đến tu vi nửa chúa tể. Thiên Cương cũng không cho phép bản thân trở thành nửa chúa tể, cho nên lão vẫn luôn ngoan ngoãn giữ khuôn phép làm một quản gia. Lúc trước vô thần tìm lão hợp tác, đều chỉ vì muốn cho thiên cương thu được lợi ích lớn hơn mà thôi. Lão biết bất kể trò mờ ám gì của mình cũng không qua được mắt thiên cương, nên mọi việc lão làm chỉ để củng cố chắc chắn địa vị của mình ở thiên giới. Nhưng lão tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước chỉ vì một câu nói diệt tộc thượng cung của mình mà hiện giờ người ta thực sự quay về tìm mình báo thù, hơn nữa mình còn không có chút sức đánh trả nào. Giang sơn đời nào cũng có nhân tài, nhưng đến mức này thì tam quan của Trường Sinh hoàn toàn vỡ nát. Đến giờ phút này lão mới hiểu được thì ra việc đối nhân xử thế quan trọng đến vậy. Không nhìn thấy ngay cả thiên cương cũng đang túng quẫn sao? Nếu đổi là trước đây, thiên cương đâu có nhảm với đối phương nhiều đến thế, đã trực tiếp ra tay tiêu diệt rồi. Vì sao giữa chúng ta không thể hợp tác chứ? Thiên cương nheo mắt nhìn Thượng Cung Cẩn. Thượng Cung Cẩn cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chĩa thẳng vào thiên cương, đáp, ta với thiên giới không đội trời chung, đừng nghĩ đến chuyện kéo dài thời gian. Cho dù bản thể của ngươi tới cũng vô dụng thôi. Trường Sinh, ta nhất định phải giết. Hóa thân của ngươi và hai người phía sau kia, chúng ta cũng nhất định phải giết. Toàn bộ thiên giới này chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ. Kinh Như Tuyết cũng lạnh giọng nói theo. Ngông cuồng. Các ngươi thực sự nghĩ rằng bản thể của ta không có cách nào áp chế được các ngươi ư? Ta chỉ không muốn làm cho quan hệ giữa ta và tu thần căng thẳng thêm. Hiện giờ thế cục của chính đại nguyên giới đã bị dao động. Ta với sư phụ của các ngươi hoàn toàn có thể hợp tác, tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn. Thiên cương tức giận quát lên. Lão già kia. Còn muốn kéo dài thời gian à? Ăn một gậy của lão tôn đi. Tôn Ngộ Không không nhịn được nữa, quát lớn một tiếng, nhảy về phía trước, sau đó thân hình chợt lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt thiên cương. Gậy Như Ý trong tay nó bắn ra ngọn lửa cực nóng màu vàng ngập trời. Đốt cho toàn bộ không gian phải vặn vẹo gấp khúc, sau đó nó nện một gậy xuống. Cái thứ không biết đúng sai. Thiên cương hét lớn một tiếng, giơ tay lên đánh một chưởng ra. Quỳnh. Đất trung núi chuyển, một làn sóng khí trong suốt lan tỏa ra bốn phương tám hướng, những nơi làn sóng quét qua đều tan thành cát bụi. Các ngươi đối phó với ba người bọn họ. Thượng Cung Cẩn nói với mọi người một câu, sau đó đuổi thẳng về phía Trường Sinh. Thiên Nhất và Thiên Nhị lập tức chắn trước mặt Thượng Cung Cẩn, nhưng Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế cũng xuất hiện, đồng thời ra tay. Ba người Thiên Cương. Thiên Nhất và Thiên Nhị bị cầm chân. Trường Sinh thấy tình huống này chợt hoảng hốt, nào dám dừng lại tiếp, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng làm gì có nơi nào chạy trốn được Thượng Cung Cẩn. Chỉ thấy Thượng Cung Cẩn từ trên không bổ xuống một kiếm. Một mũi băng dài vạn dặm lóe lên rồi biến mất, sau đó Trường Sinh hét thảm một tiếng, cả người như viên đại bác rơi thẳng xuống đất. Rầm. Cơ thể của Trường Sinh rơi xuống đập vỡ một ngọn núi cao, tạo ra một cái rãnh khổng lồ. Thượng Cung Cẩn đáp xuống bên cạnh, mặt không biểu cảm nhìn lão. Thượng Cung Cẩn. Đừng. Ta bằng lòng thần phục tu thần. Ta bằng lòng thần phục các ngươi. Thân thể Trường Sinh đã vỡ nát. Máu tươi không ngừng tuôn ra, trông vô cùng khinh khủng và đẫm máu. Ngươi xứng sao? Thượng Cung Cẩn cười lạnh một tiếng, đặt mũi kiếm vào yết hầu Trường Sinh. Ánh mắt Trường Sinh tràn đầy tuyệt vọng, liếc nhanh qua bầu trời. Đám người Kinh Như Tuyết kia quả thực là không biết xấu hổ, không thèm một đánh một mà lao vào quần đấu. Ba người Thiên Cương, Thiên Nhất và Thiên Nhị mỗi người đều phải đối mặt hai đến ba kẻ địch, bị đánh đến mức không mở nổi mắt. Bây giờ tự bảo vệ mình cũng là vấn đề đối với bọn họ, đâu còn nhớ đến Trường Sinh. Hơn nữa dựa theo cục diện này, chưa đến nửa khắc nữa ba người Thiên Cương phỏng chừng cũng bị giết sạch. Nỗi tuyệt vọng vô biên tràn ngập trong lòng Trường Sinh, tâm trạng hối hận và sợ hãi đang xen với nhau. Thực sự không thể tha cho ta sao? Tiêu diệt Vũ Hóa Thần Triều không phải là ý của ta. Trường Sinh thảm thiết kêu lên, thân thể không dám động đậy, bởi vì lão biết chỉ cần có dị động là kiếm của Thượng Cung Cẩn sẽ lập tức xuyên vào cổ lão. Thượng Cung Cẩn nhìn Trường Sinh dưới kiếm mình, ánh mắt âm u, sắc mặt lạnh lùng, ngày càng tàn khốc. Ta nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ quay về giết sạch toàn bộ các ngươi, báo thù rửa hận cho bộ tộc Thượng Cung. Nàng nói xong, băng long lập tức ngưng tụ trên bầu trời. Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp chín tầng trời, thân rồng uốn lượn vài vòng rồi lao thẳng xuống dưới. Đừng! Đừng mà! Đừng! Huynh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại, dường như thời gian cũng phải ngưng động. Sau đó đất trời rung chuyển, núi đổ ầm ầm, sông hồ nát vụn. Trong phạm vi vạn dặm, tất cả mọi thứ hóa thành bột mịn cùng một lúc, tất cả sinh mệnh đều tiêu vong. Chương 525, Băng Long Toái Thần Vạn Trượng. Một kiếm phá nát chín tầng trời. Trường Sinh cứ thế bị một kiếm của Thượng Cung Cẩn tiêu diệt. Băng Long Toái Thần Vạn Trượng. Một kiếm phá nát chín tầng trời. Thượng Cung Cẩn đứng trong phế tích, nét mặt vô cảm. Nàng chưa giết chết Dạ Hạ Thiên Quân, nhưng thực ra Trường Sinh mới là kẻ đứng đằng sau vụ việc diệt toàn bộ tộc Thượng Cung, coi như mối thù này rốt cuộc đã được báo. Trường Sinh đã từng là người để bộ tộc Thượng Cung dựa vào, mà nay ngay cả một kiếm của Thượng Cung Cẩn cũng không đỡ nổi. Nhưng thời khắc này nàng không hề có chút vui vẻ khi báo được thù, mà chỉ càng thêm phẫn nộ. Thế giới này khiến nàng ghét bỏ, khinh bỉ. Nếu không phải có tu thần, nàng làm sao mà báo thù được? Chỉ vì một câu nói của Trường Sinh mà có thể tùy tiện quyết định số phận của một gia tộc sao? Hơn nữa tộc Thượng Cung vẫn luôn trung thành và tận tâm với lão, coi lão như tín ngưỡng, như vị thần. Thế nhưng cuối cùng lão lại không chút do dự diệt sạch cả cả tộc, thậm chí từ đầu đến cuối còn không cần phải xuất hiện, chỉ cần một câu nói, một gia tộc truyền thừa vạn năm cứ thế bị hủy diệt. Nói cho cùng, bản chất của thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Mà kẻ yếu ngay cả tính mạng của mình cũng không có cách nào nắm giữ. Trận chiến trên bầu trời vẫn còn đang tiếp tục. Ba người thiên cương đã bắt đầu rơi vào thế bại, đối mặt với tám người kinh như tuyết, chuyện bại trận chỉ là sớm hay muộn. Việc mà đám kinh như tuyết cần làm lúc này là tiêu diệt hóa thân thiên cương và hai đồ đệ trước khi bản thể của lão quay về. Một lần nữa làm tiêu hao thực lực của thiên cương, khiến lão trở thành tư lệnh tay trắng. Thiên cương lúc này đang vô cùng phẫn nộ. Thiên giới cách Bắc Lý giới quá xa, nên lão không thể trở về thiên giới trong nháy mắt được. Một khắc đồng hồ. Cần một khắc đồng hồ nữa bản thể của lão mới có thể về đến nơi. Đến lúc đó tất cả mọi người đều chết rồi. Nhưng thế cục bây giờ đừng nói là một khắc, ngay cả một phút lão cũng không chống đỡ nổi nữa. Đám người kinh như tuyết kia đúng là những kẻ điên, hơn nữa sức mạnh và thủ đoạn còn vô cùng kỳ quặc, mỗi người đều mang theo pháp bảo cấp bậc tiên thiên chí tôn, ngay cả lão cũng chưa từng nghe nói đến. Vậy mà uy lực của chúng lại là hàng thật giá thật. Thiên cương biết Trường Sinh đã bị giết chết, nhưng hoàn toàn không có cách nào đi cứu lão, thậm chí lúc này thiên cương còn đang hối hận vì mình đã đưa thiên nhất. Thiên nhị đến đây cứu Trường Sinh. Hiện giờ thì hay rồi, người vẫn bị giết mà bọn họ cũng sắp đi đời. Đúng là xôi hỏng bỏng không? Thượng Cung Cẩn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Trận chiến bên trên không cần nàng phải tham dự vào. Trên ấy còn đang xảy ra tình trạng hai ba người tranh giành một người, nàng đi lên phỏng chừng còn bị mắng. Tam tiểu thư. Lúc này Tiểu Bạch kéo bốn người đến trước mặt Thượng Cung Cẩn. Mỗi tay nó xách hai người như xách dưa hấu, trông khá là buồn cười. Đương nhiên đó là bốn người Dạ Hạ Thiên Quân. Ta thấy bên này xảy ra động tĩnh lớn. Đoán hẳn là Thiên Cương tới, không ngờ lại là ba kẻ có tu vi nửa chúa tể. Tiểu Bạch nói với vẻ thèm nhỏ dãi. Người ngay không nói chuyện mờ ám, nó cũng muốn làm thịt cường giả nửa chúa tể, chỉ có điều trên người còn có nhiệm vụ, không sao hành động được. Thượng Cung Cẩn nhìn bốn người Dạ Hạ Thiên Quân. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, toàn thân Dạ Hạ Thiên Quân rung lên. Bốn người này hiện giờ trên thân thể toàn là vết thương do bị Tiểu Bạch đánh. Ba người kia, ngươi giết đi, đem đến nơi khác giết. Dạ Hạ Thiên Quân thì để lại cho ta. Thượng Cung Cẩn nói. Tiểu Bạch nhìn ba người yêu nguyệt. Vẻ mặt có chút buồn bực. Chỉ giết ba tên lâu la này thực sự hơi khó chịu, bọn chúng hoàn toàn không có sức đánh trả. Được. Tiểu Bạch gật đầu, túm ba người yêu nguyệt đi. Hiện trường chỉ còn lại hai người Dạ Hạ Thiên Quân và Thượng Cung Cẩn. Cảm nhận được trận chiến ác liệt trên bầu trời, Dạ Hạ Thiên Quân ấn lạnh toàn thân, tuyệt vọng đến mức hô hấp cũng khó khăn. Y biết mình xong đời rồi. Thực lực hai bên quá cách biệt, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Giết ta đi. Dạ Hạ Thiên Quân rung giọng nói, nhắm hai mắt lại. Thượng Cung Cẩn nhìn hắn, nét mặt vô cảm, đáp, ngươi cảm thấy giết ngươi đơn giản như vậy có thể hóa giải được mối hận trong lòng ta sao? Dạ Hạ Thiên Quân mở mắt ra, cười vài tiếng thê lương, sau đó ánh mắt chợt dữ tợn nhìn về phía Thượng Cung Cẩn, thế ngươi còn muốn như nào nữa? Thắng làm vua, thua làm giặc, năm đó ta là vua. Bây giờ trở thành tù nhân của ngươi, ta cũng chấp nhận. Thế giới này chẳng phải chính là như thế sao? Ai mạnh kẻ đó chính là vua. Thượng Cung Cẩn, giết chết ta ngay đi, đừng để ta khinh thường ngươi. Ít nhất năm đó lúc ta giết phụ thân ngươi, cũng không hề để cho lão phải đau đớn. Huynh. Dạ Hạ Thiên Quân vừa dứt lời, Thượng Cung Cẩn giẫm mạnh một phát lên lồng ngực y, cả người y lập tức lún sâu xuống, đất đai xung quanh nổ tung văng ra bốn phía. Ặc, a a. Dạ Hạ Thiên Quân phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Toàn bộ bàn chân phải của Thượng Cung Cẩn ngập sâu vào trong lồng ngực y, máu tươi bắn ra. Sau đó chỗ ngực y bốc lên xương giá trắng toát, làm đông cứng vết thương lại, bảo vệ chút sức sống cho y, Thượng Cung Cẩn. Có giỏi thì giết ta đi. Dạ Hạ Thiên Quân trợn trừng mắt, hét lên như kẻ điên về phía Thượng Cung Cẩn. Không phải gấp. Thượng Cung Cẩn lạnh giọng nói, sau đó giơ kiếm chặt đứt tay phải của Dạ Hạ Thiên Quân. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cánh tay bị chém đứt kia lập tức bị đông cứng thành băng, sau đó vỡ thành từng mảnh. Mảnh băng vỡ bốc lên làn khí màu xanh nhạt, làn khí này dính vào linh hồn Dạ Hạ Thiên Quân, khiến y càng thêm đau đớn không ngớt. Thượng Cung Cẩn, ta thật sự hối hận. Hối hận vì năm đó đã mềm lòng tha cho ngươi một mạng. Dạ Hạ Thiên Quân một lần nữa giận dữ hét lên. Ngươi tha cho ta một mạng. Thượng Cung Cẩn hỏi lại, sắc mặt lạnh như băng, cười gằn một tiếng, vung kiếm lên. Lần này hai chân của Dạ Hạ Thiên Quân bị chặt đứt thành khối băng. Năm đó nếu không phải cha ta đốt thần nguyên bảo vệ một tia tàn hồn của ta để đưa vào luân hồi, thì làm sao ta còn có cơ hội trả thù vào hôm nay? Ngươi lại nói là ngươi mềm lòng tha cho ta. Ánh mắt của Thượng Cung Cẩn tràn đầy sát ý. Không gian xung quanh cũng đóng băng lại, đất đai dưới đất bị hàn khí ăn mòn, biến thành băng tuyết. Trong nháy mắt, vạn dặm bị đóng băng. Năm đó nếu cha ta không cứu ngươi đang thoi thóp ở vùng Côn Hư về vũ hóa thần triều, truyền thụ phương pháp tu luyện cho ngươi, bồi dưỡng ngươi thì ngươi có được địa vị như hôm nay sao? Ngươi đạt được tu vi như thế này ư? Nếu không có cha ta, ngươi đã sớm bị yêu ma xé xác rồi. Thượng Cung Cẩn vừa nói, vừa vung thêm một kiếm. Tứ chi của Dạ Hạ Thiên Quân đều đã bị chặt đứt, thành một tên tàn phế, không ngừng kêu thảm dưới đất, đau đớn không chịu nổi. Tứ chi của y đều bị Thượng Cung Cẩn thi triển bí thuật, khiến linh hồn thần nguyên của y phân chia đến tứ chi, mỗi khi chặt đứt một chi, linh hồn thần nguyên sẽ bị xé rách một miếng. Đó là nỗi đau đớn mà người bình thường không thể chịu đựng nổi. Dù Dạ Hạ Thiên Quân có tu vi thiên tôn cũng thống khổ không nguôi. Thượng Cung Cẩn, cha ngươi quả thật đã bồi dưỡng ta. Nhưng vì sao? Vì sao ta không thể trở thành người kế thừa của Vũ Hóa Thần Triều? Vì ta không phải họ Thượng Cung sao? Bởi vì ngươi là con gái ruột của lão ư? Có phải ta không mạnh hơn ngươi đâu? Nhưng vì sao ta không thể thừa kế? Ta phải làm chó cả đời cho gia tộc Thượng Cung à? Ha ha ha! Không có chuyện đó đâu. Phụ thân ngươi không cho thì ta tự mình lấy. Dạ Hạ Thiên Quân bật cười điên cuồng, đến mức mặt mũi vặn vẹo không còn ra hình người. Chương 526, đừng nói chuyện với đồ ngu, bằng không sẽ sỉ nhục chỉ số thông minh của mình. Thượng Cung Cẩn nhìn Dạ Hạ Thiên Quân, sắc mặt lấy lại vẻ lạnh lùng, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào y, đúng vậy, ta trước kia cái gì cũng kém ngươi. Thượng Cung Cẩn chậm rãi nói. Tiếng cười của Dạ Hạ Thiên Quân hơi ngừng lại, y ngạc nhiên nhìn nàng. Nhưng hôm nay thì sao? Ngươi cảm thấy ngươi so sánh được cái gì với ta? Ta giết ngươi, đơn giản như giết một con chó. Thượng Cung Cẩn nhếch miệng cười đầy châm chọc. Trong nháy mắt hô hấp của Dạ Hạ Thiên Quân trở nên vô cùng gấp gáp. Những lời Thượng Cung Cẩn nói đã đâm nát trái tim của y. Năm đó cho dù thả Thượng Cung Cẩn chạy thoát, Dạ Hạ Thiên Quân cũng không hề lo lắng chút nào. Một tàn hồn chuyển thế có thể tạo nên được sóng gió gì? Nhưng bây giờ Thượng Cung Cẩn nào chỉ tạo nên sóng gió? Nàng ta đã mạnh mẽ đến mức có thể giết chết y trong nháy mắt. Dựa vào cái gì? rốt cuộc là dựa vào thứ gì? Bản thân khổ sở, cố gắng bao năm, chưa từng buông lỏng việc luyện tiệp một giây một phút nào, nhưng vì sao bây giờ vẫn bị Thượng Cung Cẩn bỏ xa như vậy? Chỉ vì nàng ta về dưới trướng tu thần thôi sao? Nhưng dựa vào cái gì mà tu thần có thể bồi dưỡng một tàn hồn chuyển thế lên được tu vi nửa chúa tể chỉ trong thời gian ngắn như vậy? Dạ Hạ Thiên Quân không cam lòng. Y cho rằng nếu tu thần bồi dưỡng mình, thì lúc này chắc chắn mình đã làm chúa tể rồi. Chẳng qua ngươi dựa vào tu thần mà thôi. Không có hắn, ngươi chẳng là cái thá gì. Nếu tu thần cũng bồi dưỡng ta, giờ ta đã là chúa tể rồi. Dạ Hạ Thiên Quân ta cho đến giờ vẫn luôn mạnh hơn Thượng Cung Cẩn ngươi. Bất kể là về phương diện gì. Chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Dạ Hạ Thiên Quân dữ tợn gào lên. Thượng Cung Cẩn cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy thương hại nhìn Dạ Hạ Thiên Quân đã hoàn toàn phát điên dưới chân mình. Ngươi thực sự nghĩ ngươi mạnh hơn ta sao? Thượng Cung Cẩn hỏi. Chứ không thì sao? Ngươi bảo tu thần bồi dưỡng ta xem. Ngươi bảo hắn bồi dưỡng ta như đã bồi dưỡng ngươi xem. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Thứ phế vật rác rưởi như ngươi mà cũng được tu thần bồi dưỡng. Vì sao ta lại không được Thiên Cương trọng dụng? Trong điều kiện công bằng, ngươi chắc chắn sẽ bị ta đè bẹp. Dạ Hạ Thiên Quân càng nói càng phát điên, hai mắt đỏ ngầu như máu, hành vi bất bình thường. Thầy nói rất đúng. Thượng Cung Cẩn khẽ than một tiếng, nhìn về đống đổ nát phía xa xa chậm rãi nói. Ngươi nói cái gì? Đừng nói chuyện với đồ ngu, bằng không sẽ sỉ nhục chỉ số thông minh của mình. Thượng Cung Cẩn nói xong, quay lại nhìn nói chuyện phím, bổ một chưởng xuống. Huynh! Thân thể Dạ Hạ Thiên Quân chớp mắt chia năm xẻ bảy, sau đó một thần hồn màu xám tro lơ lửng bay lên, ngọn lửa màu xanh nhạt lập tức bò lên theo, thiêu rụi không còn một mảnh, tan thành mây khói. Mối thù của bộ tộc Thượng Cung Vũ Hóa Thần Triều giờ phút này rốt cuộc cũng được báo. Vậy mà trong lòng Thượng Cung Cẩn không hề sung sướng chút nào, cũng không có đau khổ, ngược lại nội tâm nàng rất bình tĩnh, hệt như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng. Từ lúc theo tu thần, nàng biết việc báo thù chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên thời khắc này tâm trạng của nàng cũng không dao động quá lớn. Chỉ giống như hoàn thành một việc nên làm từ lâu rồi mà thôi. Thượng Cung Cẩn ngẩng đầu nhìn lên trời. Hóa thân của Thiên Cương và hai đồ đệ của lão đều đã bỏ mình. Màn mưa máu đang che phủ ngập trời, tạo thành một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa diễm lệ. Kinh Như Tuyết và những người khác đáp xuống. Giết chết rồi à? Kinh Như Tuyết nhìn Thượng Cung Cẩn với ánh mắt dịu dàng, hỏi. Thượng Cung Cẩn mỉm cười, gật đầu đáp lời Kinh Như Tuyết, phải, giết chết cả rồi. Kinh Như Tuyết tiến lên, vỗ vài cái vào lưng Thượng Cung Cẩn. Giết chết là được rồi. Mọi chuyện đều đã kết thúc. Kinh Như Tuyết nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch cầm ba cái đầu người bay xuống trước mặt Thượng Cung Cẩn, sau đó vứt xuống đất, buồn bực nói, Tam Tiểu Thư, về sau mấy loại lâu la như thế này để đám Tha Nô giết được không? Lần này ta tới đây chẳng làm được gì, cảm giác rất thiệt thòi. Vì sao chúng ta phải giết lâu la? Tha Nô không phục hỏi lại. Bởi vì ngươi gà. Tiểu Bạch không vui nói. Trong lòng nó rất giận dữ, mọi người cùng nhau tới. Bọn họ được đánh đấm đã đời, mình lại chỉ là một tên canh gác đám rác rưởi, thực sự là quá nhàm chán. Được rồi, đừng trách móc nữa, sau này còn có cơ hội. Sở Nguyệt còn chưa quay về à? Kinh Như Tuyết hỏi. Thiên giới rộng lớn như vậy, nàng ta một mình đâu thể giết được nhanh như thế. Đoán chừng bây giờ giết được 1% là đã tốt lắm rồi. Tiểu Vũ nói. Kinh Như Tuyết gật đầu, nói với mọi người. Bản thể của Thiên Cương sắp quay về rồi, thầy nói chắc chắn chúng ta đánh không lại. Cho nên nhân lúc lão còn chưa về kịp, mọi người tản ra đi, dốc hết khả năng giết sạch sinh linh nơi này. Hiểu rồi. Mọi người gật đầu. Giải tán. Kinh Như Tuyết vung tay lên, mọi người lập tức rời đi. Kinh Như Tuyết chưa đi ngay, mà đứng tại chỗ nhìn xung quanh. Bởi vì trận đại chiến vừa rồi mà toàn bộ sinh linh trong phạm vi trăm dặm đều bị họ tiêu diệt sạch. Nàng không biết vì sao tu thần nhất định muốn họ trở thành một kẻ thu gặt sinh linh vô tình, vì sao lại muốn giết hết tất cả người vô tội như vậy. Nhưng nàng cũng không quan tâm, bởi vì tu thần là tất cả của nàng, hắn nói gì, Kinh Như Tuyết đều phục tùng vô điều kiện, tuyệt không hỏi nhiều. Dù tu thần bảo nàng một mình đối đầu với chính đại chúa tể, ánh mắt của nàng cũng không thèm chấp cái nào. Thiên giới thực sự quá rộng lớn. Thiên cương sẽ quay về ngay bây giờ, phòng chừng không thể giết được bao nhiêu sinh linh. Chỉ là không biết bây giờ Sở Nguyệt đã giết được bao nhiêu rồi. Kinh Như Tuyết lẩm bẩm. Thiên Nhất và Thiên Nhị là bản thể, tu vi thần tôn, hai tên này quả là thuốc đại bổ dành cho tu thần. Hai người đó cũng đủ để hắn xâm chiếm tới đây rồi, chỉ có điều đám người Kinh Như Tuyết còn chưa biết điều đó mà thôi. Kinh Như Tuyết lại nhìn bốn phía một lượt nữa, sau đó thân thể biến mất. Hiện giờ người của Miếu Thiên Thần mang theo tu vi nửa chúa tể đang điên cuồng tàn sát sinh linh ở thiên giới, mỗi người đều dốc hết sức để giết. Tất cả sát trận và thủ đoạn được bản thể của Thiên Cương bố trí trước khi rời đi đều bị hóa giải hết. Dù sao lão cũng không đoán được sẽ có nhiều cường giả nửa chúa tể đánh tới như vậy. Cường giả thiên giới tu vi dưới nửa chúa tể khi đối diện với họ đều không thể làm ra được hành động phản kháng nào, thậm chí còn không biết vì sao mình bị giết. Nhất thời, trăm họ ở thiên giới lầm than. Huynh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một ngọn lửa hừng hực ngập trời bốc lên, bóng dáng Sở Nguyệt chậm rãi bước ra khỏi ác lửa, trong tay cầm một ngọn roi đang bốc cháy. Nàng đã giết không biết bao nhiêu người, giết đến tê dại. Nàng cũng như Kinh Như Tuyết, đều phục tùng mệnh lệnh của tu thần vô điều kiện, không bao giờ hỏi vì sao. Tu thần nói giết sạch thì nàng giết sạch. Hiện giờ nàng đã thiêu đốt, giết hại toàn bộ sinh linh của một vực, chuẩn bị đánh tiếp một nơi khác. Hỗn xược. Đúng lúc này, một tiếng quát long trời lở đất truyền vào trong tai tất cả sinh linh ở thiên giới, khiến thần hồn mọi người phải run rẩy. Sở Nguyệt cũng tái mặt, kêu rên một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững. Tới rồi sao? Sở Nguyệt ngẩng đầu lên, trên gương mặt tái nhợt nở nụ cười đầy vẻ hài hước. Chương 527, Vãng sinh chuyển hồn. Thiên Cương tức giận. Rốt cuộc Thiên Cương cũng về đến nơi, nhưng đã muộn rồi. Hóa thân nửa chúa tể và hai độ đệ nửa chúa tể đều đã chết cả. Toàn bộ thiên giới đều là thảm cảnh, gần một phần ba sinh linh bị tàn sát. Hơn nữa việc giết chóc vẫn còn tiếp tục xảy ra. Một nỗi tức giận vô biên xộc lên đầu lão. Hiện giờ tổn thất của lão vô cùng lớn, lúc trước Trường Hà và Phạt Ngô chỉ bị diệt mất hóa thân nửa chúa tể, còn lão ngay cả thuộc hạ và đệ tử cũng chết, một phần ba sinh linh bị xóa sổ. Lão không sao chấp nhận nổi chuyện này. Khốn kiếp! Đốn mạc! Tu thần! Ta sẽ không đội trời chung với ngươi. Tiếng gầm giận dữ của Thiên Cương vang vọng khắp toàn bộ thiên giới. Uy áp khủng khiếp chớp mắt bao phủ toàn bộ nguyên giới. Đám người Kinh Như Tuyết bị đè chặt xuống đất, không sao động đậy được. Đối diện với uy áp toàn lực của cường giả chúa tể, nửa chúa tể không thể nào chống đỡ nổi. Hiện giờ người của Miếu Thiên Thần đang phân tán ở các khu vực, không tập trung cùng một chỗ. Mỗi người đều phải tự mình chống đỡ uy áp của Thiên Cương, vô cùng thống khổ. Sở Nguyệt phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thiên Cương xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi tên gì? Lão lạnh giọng hỏi. Sở Nguyệt nhìn Thiên Cương, cười lạnh một tiếng. Chật vật nói, ta tên gì, cần phải nói cho ngươi biết sao? Muốn giết cứ giết. Ta cũng đủ vốn rồi. Giết ngươi. Không không, ngươi đã hủy diệt bao nhiêu sinh linh ở thiên giới của ta, nếu cứ thế giết ngươi thì hời cho ngươi quá. Thiên Cương cười gằn một tiếng, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Chỉ thấy Sở Nguyệt biến sắc, cơ thể đột nhiên co rút với tốc độ cực nhanh, mật độ không gian xung quanh bị nén lại đến một mức độ đáng sợ, khiến cho nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng vỡ vụn, nổ tung. Ta rất tò mò, lúc các ngươi xuất hiện ở Bắc Lý Giới, rõ ràng mới chỉ có tu vi thần vương. Mà đều là bản thể. Vì sao sau khi được hồi sinh, lại có được tu vi nửa chúa tể? Lẽ nào bây giờ tu thần đã mạnh đến mức có thể tăng mức độ tu vi rồi sao? Thiên Cương nheo đôi mắt tràn đầy sát ý hỏi. Hiện giờ tất cả người của Miếu Thiên Thần đều bị lão khống chế, cho nên lão không vội ra tay ngay. Vấn đề mà lão vừa hỏi chính là điều mà lão kiên kỵ nhất lúc này. Vì sao tu thần có thể chế tạo ra được cường giả nửa chúa tể chỉ trong thời gian ngắn như vậy? Hơn nữa còn nhiều người đến vậy. Vì sao hắn có thể hào phóng hồi sinh thần vương như thế? lẽ nào sinh linh chi lực của hắn nhiều đến mức dùng không hết hay sao? Chuyện không biết thường khiến người ta sợ hãi và kiêng dè nhất. Hiện giờ nỗi hoảng sợ và dè chừng của chúa tể nguyên giới dành cho tu thần đã đến mức cao nhất. Mọi chuyện về hắn đều như câu đố, hoàn toàn đoán không ra được. Sở Nguyệt nhìn chằm chằm Thiên Cương với ánh mắt dễu cợt, không thèm lên tiếng đáo. Nàng biết chắc chắn mình không đánh lại lão nên chẳng buồn phản kháng, hơn nữa đám người bọn họ trước khi tới thiên giới đã biết rằng mình không thể sống quay về rồi. Ngươi cho rằng ngươi không nói thì ta không có cách nào đối phó với ngươi sao? Thiên Cương thấy Sở Nguyệt ngậm miệng không đáp, cười lạnh nói. Đối với Thiên Cương mà nói, không có chuyện gì lão không hỏi ra được. Chỉ thấy lão từ từ giơ tay lên, từ lòng bàn tay tỏa ra những vòng sóng gợn màu đỏ rực. Lão định sử dụng vãng sinh chuyển hồn với Sở Nguyệt. Không có gì chân thật bằng việc trực tiếp đọc ký ức của đối phương, cho dù Sở Nguyệt lên tiếng thì vẫn có thể nói dối, mà vãng sinh chuyển hồn thì có thể đọc được tất cả các tin tức hữu dụng chân thật. Tuy rằng năng lực này sẽ tiêu hao một lượng lớn sinh linh chi lực của Thiên Cương, nhưng nếu có thể thu hoạch được tin tức về tu thần thì hoàn toàn đáng giá. Sở Nguyệt thấy Thiên Cương thi triển vãng sinh chuyển hồn với mình. Ánh mắt lộ ra vẻ hài hước. Lần này ta sẽ giam cầm ngươi tuyệt đối, kể cả thần nguyên lẫn linh hồn đều bị phong ấn hết. Ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể tự sát được sao? Thiên Cương hừ lạnh một tiếng. Lúc trước đám người Sở Nguyệt tự sát trước mặt chúa tể, có thể nói là một phát bạc tai thật kêu vào mặt tất cả bọn họ. Cho nên Thiên Cương sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai nữa, trong nháy mắt thi triển vãng sinh chuyển hồn, lão cũng hoàn toàn phong ấn Sở Nguyệt. Lúc này ngay cả tư duy của Sở Nguyệt cũng đều bị đông cứng lại. Vù! Đúng vào lúc vòng sóng gợn trong lòng bàn tay Thiên Cương chạm đến Sở Nguyệt. Bỗng nhiên cơ thể nàng tan thành mây khói. Sao có thể? Thiên Cương biến sắc, nhìn nơi trống không trước mặt mình với vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa không tin nổi. Lão đã dùng thủ đoạn phong ấn mạnh nhất của mình, nhưng vẫn để Sở Nguyệt tự sát thành công. Nhất thời, Thiên Cương vô cùng bối rối. Lần này Sở Nguyệt tự sát thành công bằng cách nào? Ngay cả ý chí cũng bị phong ấn thì nàng ta khởi động cấm chế thế nào? Tu thần! Xem như ngươi lợi hại! Thiên Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, đám người kinh như tuyết đang bị giam cầm cũng tan thành mây khói trong chớp mắt, không chừa lại móng nào. Cảm nhận được tình hình xảy ra bất thình lình, Thiên Cương sầm mặt lại, hô hấp dồn dập, đôi mắt lóe lửa giận. Lão không nhớ lần cuối cùng mình tức giận như thế nào là lúc nào, uy áp của sự phẫn nộ quét qua toàn bộ thiên giới, vô số sinh linh sợ đến mức hồn bay phách lạc, quỳ sụp xuống run rẩy dưới đất. Thế nào, lại thất bại đúng không? Xem ra lần này tổn thất còn nhiều hơn cả lần trước. Chỉ thiếu điều tu thần cướp luôn cả nguyên giới mà thôi. Một giọng nói giễu cợt truyền vào tai Thiên Cương. Đó là một hóa thân khác của Phạt Ngô, tu vi chỉ ở cấp bậc thiên tôn. Thành lũy thiên giới đã bị đám kinh như tuyết phá vỡ. Còn chưa kịp tu bổ, cho nên Phạt Ngô có thể đi thẳng vào được. Lão muốn nhìn xem Thiên Cương đối phó với trận tiến công của tu thần như thế nào, nhưng lúc lão đến thì đám kinh như tuyết vừa vặn tan thành mây khói. Thiên Cương nhìn Phạt Ngô với sắc mặt lạnh như băng, không nói gì. Hiện giờ trong lòng lão vô cùng giận dữ, không có tâm trạng đấu võ mồm với Phạt Ngô. Đám người vừa rồi chính là đám đã đến Bắc Lý giới lúc trước phải không? Không những được hồi sinh, hơn nữa tu vi còn tăng lên, có thể phá hủy thiên giới của ngươi đến mức này, sợ rằng đều có tu vi nửa chúa tể. Tu thần lấy thực lực ấy ở đâu? Phạt Ngô nhìn Thiên Cương. Cười nhạo hỏi. Ngay từ đầu lão đã phản đối việc Thiên Cương rút về, nhưng Thiên Cương lại cố chấp không nghe, trực tiếp phá hủy đại trận phong tỏa nguyên giới đã thực hiện được hơn một nửa. Bây giờ quay về chẳng phải tình hình vẫn thế hay sao? Thứ bị hủy thì vẫn bị hủy rồi, không cứu vớt được điều gì. Ngươi nên đi hỏi tu thần. Thiên Cương nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện giờ lão chỉ cần nghe đến cái tên tu thần là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Lão chưa bao giờ hận một người đến vậy. Ngươi nói đúng, quả thực chúng ta nên đi hỏi tu thần xem sao. Nếu tiếp tục thế nào? Tất cả chúng ta sẽ không thể sống yên ổn được. Phạt Ngô khẽ cười một tiếng, nói. Không thể để tu thần coi trời bằng vung như thế được. Lúc trước bọn họ cho rằng Bắc Lý là người đứng sau lưng tu thần, nhưng nhìn từ cục diện hiện giờ, Bắc Lý chẳng là cái thá gì. tu thần mới là người mà bọn họ phải giải quyết ngay bây giờ. Nếu không giải quyết được hắn thì tất cả các chúa tể nguyên giới đều không thể sống yên ổn được một ngày nào. Ngươi muốn đi tìm hắn? Thiên Cương lạnh giọng hỏi. Đương nhiên, ngươi có muốn đi cùng không? Phạt Ngô hỏi đầy ẩn ý. Chương 528, Mưu kế của Phạt Ngô. Thiên Cương khiếp sợ. Thiên Cương nhìn chằm chằm Phạt Ngô với ánh mắt âm u, lão không biết rốt cuộc Phạt Ngô có ý đồ gì. Hiện giờ tu thần đã chiếm được phù tiên giới, nếu mấy đại chúa tể bọn họ liên thủ lại tấn công thì phần thắng rất lớn. Nhưng lão cho rằng Phạt Ngô sẽ không làm thế. Bởi vì nói cho cùng, sau tất cả mọi việc, Phạt Ngô chỉ tổn thất một hóa thân mà lão phái tới phù tiên giới tìm đường chết sau đó bị tu thần tiêu diệt mà thôi. Nếu như lão im lặng mặc kệ mọi chuyện thì tu thần chắc chắn sẽ không tìm lão gây phiền phức. Tu thần muốn đánh cũng sẽ đánh từ người yếu nhất. Ví dụ như phù tiên giới, sau đó là đến thiên giới của Thiên Cương. Nếu tu thần thực sự tiếp tục thế này thì người cam tâm tình nguyện với cục diện đó nhất lại chính là Phạt Ngô. Có chiến tranh thì chắc chắn có tổn thất, tu thần không thể nào vĩnh viễn không ai địch nổi, vĩnh viễn chiếm thượng phong. Đến lúc đó các chúa tể khác bị tổn thất nặng nề, thực lực giảm mạnh thì cũng là thời điểm mà Phạt Ngô ra tay. Hơn nữa hiện giờ Thiên Cương cũng cho rằng tu thần đã nhìn thấu tâm tư của các chúa tể cực mạnh như Phạt Ngô, cho nên mới không thèm kiêng dè như thế. Ai cũng muốn nhất thống nguyên giới. Phạt Ngô cũng không ngoại lệ, Qua Thiên cũng không ngoại lệ, mà Thiên Cương lão lại càng không. Nhưng chính đại nguyên giới từ trước đến nay đều tồn tại trong thế cân bằng, ai cũng không muốn phá vỡ cục diện này. Nhưng bây giờ thì khác, sự xuất hiện của tu thần đã trực tiếp phá vỡ cục diện này, phù tiên tử còn bị giết chết. Mà thiên giới của lão hiện giờ đang bị tổn thất thảm hại, thậm chí có thể nói dưới trướng Thiên Cương không còn người nào để dùng nữa. Trông cậy vào đám thiên tôn và thần vương ư? Đừng quá ngây thơ, kẻ không có thực lực thần tôn thì chẳng khác nào món ăn dân đến tận miệng. Căn bản không sinh ra bất cứ uy hiếp nào. Thế nào? Ta thấy ánh mắt của ngươi, hình như không bằng lòng lắm thì phải. Phạt Ngô cười đầy nghiền ngẫm. Thiên Cương nheo mắt lại, đáp, gặp hắn thì làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm hòa với hắn? Cục diện của chính đại nguyên giới vốn ổn định, nhưng hiện giờ bị hắn hoàn toàn phá vỡ, phù tiên tử còn thân tử đạo tiêu. Nếu như hòa giải, sinh linh của chư thiên vạn giới làm sao còn coi chúng ta là chúa tể? Phạt Ngô đáp lại. Nghe lời lẽ chính nghĩa của Phạt Ngô, Thiên Cương chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu lão tin vào những lời đó thì tên lão sẽ viết ngược. Bọn họ sẽ để ý đến cái nhìn của sinh linh trong chư thiên vạn giới sao? Không để ý. Hoàn toàn không để ý chút nào, đám sinh linh kia chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Dùng bản thể tới đó. Thiên Cương hỏi. Phạt Ngô lắc đầu cười đáp, không, vẫn chưa đến trận quyết chiến cuối cùng giữa chúng ta và tu thần. Lần này tới đó chủ yếu là để xem rốt cuộc hắn là ai, thế lực sau lưng là kẻ nào, làm sao lại thực hiện được nhiều thủ đoạn quái dị như vậy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải sao? Ngươi cho hắn là đồ ngu à? Ngươi cho rằng có khả năng lấy được những tin tức ấy từ miệng hắn sao? Thiên Cương cười chế giễu. Lại còn phái hóa thân đến nữa chứ? Bản thể đến còn không hỏi ra gì huống hồ là hóa thân. Tu thần vốn chẳng thèm coi bọn họ ra gì. Không thử thì sao mà biết được? Phạt Ngô cười nói. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Thiên Cương không muốn tốn nước bọt với Phạt Ngô nữa, trực tiếp hỏi. Nếu không cho lão một lý do hợp lý thì lão tuyệt đối sẽ không đến phù tiên giới cùng Phạt Ngô. Vũng nước đục này rất sâu, hiện giờ thiên giới đã bị phá hủy mất 1/3, đại thương nguyên khí, lão không thể nào chịu nổi tổn thất lớn hơn. Sinh linh bị giảm đi liên quan trực tiếp đến số sinh linh chi lực lão hấp thụ được, cũng liên quan đến vấn đề tiến bộ tu vi của lão. Nếu như Thiên Cương về muộn chút nữa, đám kinh như tuyết diệt sạch sinh linh ở thiên giới thì trong mấy chục kỷ nguyên tới lão không thể nào nhận được tiếp tế sinh linh chi lực, sau đó sẽ bị các chúa tể khác bỏ xa. Chúng ta nhất trí về lợi ích, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ gài bẫy ngươi sao? Phạt Ngô hỏi. Ta không tin ngươi. Thiên Cương trả lời thẳng thừng. Đã đến nước này, có vài lời không cần phải giấu giếm nữa, cứ trực tiếp nói thẳng ra. Phạt Ngô bật cười, đáp, Ta biết, hiện giờ giữa các chúa tể tồn tại sự nghi kỵ lẫn nhau, không tin là chuyện hết sức bình thường. Nhưng ngươi chỉ cần phái một hóa thân đến đó là được. Cho dù bị giết cũng không tổn thất nhiều lắm, đúng không? Lời này quả thực khiến Thiên Cương Á Khẩu không phản bác được. Đương nhiên lão không chỉ có một hóa thân nửa chúa tể, mà còn có rất nhiều, tùy tiện phái một hóa thân cấp bậc thiên tôn, thậm chí tu vi thấp hơn đến phù tiên giới cũng không thành vấn đề. Ngươi tìm tu thần rốt cuộc với mục đích gì? Hiện giờ chúng ta đi ngược lại với lợi ích của hắn. Ngươi cảm thấy gặp hắn có ý nghĩa gì sao? Thiên Cương nhíu mày hỏi. Hiển nhiên trong lòng lão đã bắt đầu dao động. Cùng lắm thì phái một hóa thân luyện thể cảnh đi theo Phạt Ngô là được. Có chết thì lão cơ bản cũng chẳng tổn thất gì. Nhưng nếu hóa thân có tu vi quá thấp thì rất nhiều chuyện không thể biết nổi. Có một câu đấy mà ngươi cứ hỏi đi hỏi lại. Ta cũng đã trả lời ngươi rồi, ta chỉ hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có đi hay không? Không đi thì ta đi. Phạt Ngô trầm giọng nói, hiển nhiên đã bắt đầu sốt ruột. Thiên Cương nheo mắt lại, sau đó một bóng người xuất hiện bên cạnh. Là hóa thân của lão, chỉ có tu vi tụ khí cảnh. Hóa thân tụ khí cảnh. Phạt Ngô không nhịn được cười. Ngươi thực sự bị tu thần dọa cho sợ vỡ mật rồi. Phạt Ngô lắc đầu nói, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Thực ra ta vốn định để một hóa thân luyện thể cảnh đi theo ngươi. Thiên Cương cười lạnh đáp. Phạt Ngô cười ha ha, nói, được rồi, đi thôi. Nói xong, lão vung tay lên, dẫn hóa thân tụ khí cảnh của Thiên Cương đi, biến mất ngay tại chỗ. Bản thể của Thiên Cương dần nghiêm mặt lại, đôi mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Hành động của Phạt Ngô quá mức khác thường, khiến lòng lão rất cảnh giác, nhưng tạm thời chưa tìm được sơ hở nên hiện giờ chỉ có thể để cho hóa thân đi theo, xem Phạt Ngô rốt cuộc muốn làm gì. Bên kia, hóa thân của Phạt Ngô dẫn theo hóa thân của Thiên Cương tiến vào hư vô chi cảnh. Sau đó nhanh chóng chạy về phía phù tiên giới. Cả đường đi, hai người không hề nói chuyện gì, chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn như hai người xa lạ. Khoảng chừng nửa giờ sau, hai người đến hư vô chi cảnh bên ngoài phù tiên giới. Vì sao thành lũy nguyên giới lại mở ra một lối đi? Thiên Cương nhướng mày, cảnh giác hỏi. Một nỗi bất an ngày càng rõ rệt, giống như tu thần đã sớm biết bọn họ sẽ tới vậy. Có lẽ hắn đã đoán được có người đến thăm mình chăng? Phạt Ngô bật cười ha hả, sau đó dẫn Thiên Cương đi thẳng vào phù tiên giới. Trên núi Thiên Tử, tu thần đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà. Phạt Ngô và Thiên Cương xuất hiện trước mặt hắn. Vừa thấy tu thần, sắc mặt Thiên Cương đã đen xì, nổi giận dữ sộc lên, ánh mắt đầu căm hận. Ồ, ngươi cũng tới à? Tu thần thấy Thiên Cương, cười châm biếm, sau đó chỉ chỗ ngồi trước mặt nói, ngồi đi, ghế đã chuẩn bị sẵn rồi. Thiên Cương nhìn sang Phạt Ngô, hỏi với vẻ không tin nổi, ngươi có hẹn trước với tu thần. Chương 529, Phạt Ngô và tu thần. Ngươi đứng đằng sau. Giọng điệu tu thần vừa dùng để nói chuyện với Phạt Ngô hoàn toàn giống như người quen cũ, mang đến cho Thiên Cương cảm giác hai người này đã sớm có hẹn với nhau, làm sao mà không khiến lão khiếp sợ cho được. Cho tới nay, chúa tể chính đại nguyên giới đều đang suy đoán người sau lưng tu thần rốt cuộc là ai, lúc trước thì cho là Bắc Lý, sau khi đại trận phong tỏa nguyên giới thất bại đã phủ nhận suy đoán này. Bây giờ thấy Phạt Ngô và tu thần đối thoại với nhau như vậy, nhất thời tóc gáy của Thiên Cương dựng đứng cả lên, một suy nghĩ vô cùng đáng sợ xuất hiện trong đầu lão. Đừng nói Phạt Ngô mới là người thực sự đứng sau tu thần đấy nhé. Từ đầu đến cuối các chúa tể khác đều bị hai người này đùa giỡn như khỉ. Nhưng vì sao lúc này Phạt Ngô lại muốn cho mình biết? Cố ý dẫn mình tới đây? Muốn lôi kéo mình nhập bọn hay là thiên giới đã bị hai người này để mắt tới, có thể chiếm lấy bất cứ lúc nào? Bản thể của mình ở thiên giới chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Đúng rồi. Dù sao phù tiên tử cũng là chúa tể một phương, cứ thế bị giết chết mà thần không biết quỷ không hay, ngoại trừ Phạt Ngô ra thì ai còn có thủ đoạn như thế nữa? Hơn nữa đám thuộc hạ đã chết lại hồi sinh của tu thần thực chất là chưa chết. Chỉ là Phạt Ngô âm thầm dùng bí pháp truyền tống bọn họ đi. Thậm chí đám người kia vốn đã có tu vi nửa chúa tể, Phạt Ngô đã dùng thủ đoạn để các chúa tể tưởng rằng bọn họ mới chỉ đến thần vương cảnh mà thôi. Giờ phút này, vô số suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Thiên Cương, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Tu thần nhìn Thiên Cương với vẻ đầy hứng thú. Ngồi đi. Tu thần cười nói. Phạt Ngô ngồi ngay xuống, sau đó quay đầu nhìn Thiên Cương. Thiên Cương nuốt nước bọt, cũng chỉ đành ngồi xuống theo. Tu thần mỉm cười rót trà cho hai người. Cảm ơn. Phạt Ngô nâng chén trà lên, khách sáo nói. Thiên Cương nhìn sang Phạt Ngô, ánh mắt vừa giận dữ vừa sợ hãi. Tình huống này là gì? Ngươi với Tu thần đã quan hệ tốt đến mức nói lời cảm ơn rồi sao? Thiên giới của lão tử vừa mới bị hắn phá hủy không còn ra hình dạng, thuộc hạ còn bị giết chết hết cả rồi. Uống đi, ngon lắm đấy. Phạt Ngô nhìn Thiên Cương, vừa cười vừa nói. Thiên Cương hít sâu một hơi, sau đó cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Uống ngon cái đếch gì? Thiên Cương thiếu chút nữa không nhịn được mà chửi một tiếng, chỉ là trà thông thường của thế gian. Thứ này hoàn toàn không xứng để một chúa tể như lão thưởng thức. Vậy bây giờ các ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Thiên Cương buông chén trà xuống, lạnh lùng hỏi. Dù sao cũng chỉ là một hóa thân tụ khí cảnh, có chết hay không cũng chẳng hề gì, hơn nữa bản thể được đồng bộ ký ức với hóa thân, cho nên lúc này bản thể của lão cũng chuẩn bị tung ra tin tức Phạt Ngô cấu kết với tu thần ra ngoài. Vẫn tưởng rằng các ngươi luôn tò mò người đứng sau lưng ta là ai? Sao lại đột nhiên nổi dậy được? Hơn nữa còn giết được cả phù tiên tử. Tu thần nhìn Thiên Cương, hỏi đầy ẩn ý. Thiên Cương nheo mắt lại, nhìn tu thần với ánh mắt tức giận. Quát lên, cho nên Phạt Ngô mới là người đứng sau ngươi phải không? Các ngươi ngấm ngầm thông đồng với nhau vui vẻ đến vậy, sao bây giờ lại để cho ta biết? Đây là chỗ mà Thiên Cương nghi ngờ nhất. Nếu hai người bọn họ thực sự liên thủ lại để trêu chọc các chúa tể khác, thì không thể nghi ngờ là họ đã rất thành công. Nhưng sao bỗng nhiên lại cho lão biết trong khi vẫn có thể tiếp tục làm vậy? Điều này thực sự quá khó giải thích. Tu thần và Phạt Ngô liếc nhìn nhau, sau đó bật cười. Nghe hai người cười to, sắc mặt Thiên Cương càng trở nên khó coi hơn, u ám hệt như sắp nổi đóa. Lão thực sự nghĩ không ra. Vì sao Phạt Ngô trăm phương ngàn kế bồi dưỡng ra một người như tu thần, vì muốn nhất thống nguyên giới sao? Thủ đoạn này quả thực quá hiểm ác và xảo trá. Bởi vì thực ra chúng ta là cùng một loại người. Phạt Ngô nhìn Thiên Cương, cười tủm tỉm đáp, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Cùng một loại người. Thiên Cương cười lạnh vài tiếng, nói với vẻ giễu cợt, các ngươi cùng một loại người vừa rồi còn tiêu diệt hóa thân của ta, giết đệ tử của ta. Bây giờ thiên giới của ta chỉ còn là một đống đổ nát, không còn người nào có tu vi thần tôn cảnh, một phần ba sinh linh bị người của ngươi tàn sát. Nếu ta về muộn một chút, sợ rằng cả thiên giới đã bị ngươi xóa sổ. Đây gọi là cùng một loại người. Thiên Cương nghiến răng, sắc mặt vô cùng dữ tợn, cả người run lên vì giận dữ. Nếu không phải đánh không lại hai người trước mắt, lão thực sự muốn lao tới xé xác tu thần và Phạt Ngô thành từng mảnh, sau đó chậm rãi nhai nát. Thiên Cương vô cùng hận tu thần, đời này lão chưa từng hận ai đến thế. Ôi, sao lại gọi là hủy diệt chứ? Có câu tục ngữ rất hay là phá đi rồi xây lại. Nam tử hán đại trượng phu muốn làm việc lớn chắc chắn là phải có hy sinh, không phải sao? Tu thần mỉm cười nhìn Thiên Cương. Nói. Sao ngươi không hy sinh người của ngươi đi? Thiên Cương đứng bật dậy, dữ dằn hét lên. Bớt giận, bớt giận. Phạt Ngô xua tay nói. Ta có thể bớt giận được sao? Phạt Ngô, ta không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, cũng không muốn biết. Nhưng ngươi đừng nghĩ có thể dụ dỗ được ta. Ta chỉ muốn phát triển tốt thiên giới của mình, về phần những thứ khác ta không có hứng thú. Thiên Cương trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Phạt Ngô, từ chối thẳng thừng. Đối với lão mà nói, chẳng có gì để nói vào lúc này cả. Cho tới giờ thực lực của Phạt Ngô luôn đứng đầu trong chính đại chúa tể, không ai dám động vào lão. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, chỉ cần truyền tin này ra, thì những chúa tể nguyên giới khác chắc chắn sẽ liên thủ lại đối phó với lão. Có phải ngươi muốn loan tin này ra không? Tu thần liếc mắt đã thấy ngay tâm tư của Thiên Cương. Ha ha, hai người các ngươi đều là người tàn nhẫn, ta sợ lắm. Không nói cho bọn họ biết thì ta càng sợ, ăn không ngon ngủ không yên. Các ngươi gọi ta tới, chẳng phải đã chuẩn bị sẵn tâm lý để các chúa tể khác biết chuyện rồi sao? Thiên Cương cười lạnh nói. Tu thần nở nụ cười, uống một hớp trà, chậm rãi nói, vậy ngươi cảm thấy có khả năng này không, Phạt Ngô đây là giả. Ta cố ý tạo ra cục diện khiến các ngươi xích mích ly gián. Ngươi! Thiên Cương giật thót trong lòng, sau đó nhìn sang Phạt Ngô. Phạt Ngô vẫn mang vẻ mặt tươi cười ngồi trên ghế, ung dung uống trà. Không thể nào! Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng khí tức thì không thể thay đổi được. Lão chính là hóa thân của Phạt Ngô. Ngươi đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Thiên Cương chỉ vào Phạt Ngô, nói. Lão dùng bản thể để đối diện với hóa thân của Phạt Ngô, chẳng lẽ lại không phân biệt được thật giả? Cho nên tu thần chỉ đang cố ý lừa bịp mà thôi. Tu thần cười ha ha một tiếng, đáp, cần gì phải ra vẻ huyền bí? Động não nghĩ thử xem, vì sao chúng ta phải gọi ngươi qua đây? Rốt cuộc là lý do gì? Nghe tu thần nói vậy, Thiên Cương chợt rơi vào trầm mặc. Đây chính là vấn đề khiến lão vẫn luôn băn khoăn, nghi hoặc. Hai người này rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại muốn tự để lộ tin tức? Việc này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Không nghĩ ra, bất kể có nghĩ thế nào Thiên Cương cũng không thể mò ra được nguyên nhân trong đó. Ngươi nói xem có tồn tại khả năng này không? Ta chỉ nói ra một khả năng mà thôi, ngươi nghe xem có hợp lý hay không? Tu thần mỉm cười hỏi. Khả năng gì? Thiên Cương nhíu chặt mày, lạnh giọng hỏi. Chương 530, Phệ Hóa Chư Thiên. Ai tới cũng phải quỳ lạy gọi bố. Tu thần nhìn Thiên Cương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý sâu xa. Khả năng gì? Thiên Cương nhìn thấy nụ cười trên mặt tu thần, lại cảm thấy giận ứa gan, một lần nữa quát hỏi. Tu thần chỉ Phạt Ngô ngồi trước mặt mình, đáp, ngươi có xem có khả năng hóa thân Phạt Ngô trước mắt này chỉ là giả. Ta làm ra một hóa thân Phạt Ngô giả, lừa hóa thân của ngươi tới nơi này, nguyên nhân thực ra không phức tạp như ngươi nghĩ, mà chỉ muốn hù dọa ngươi, hoặc là nhàm chán trêu chọc ngươi chút thôi. Ngươi nghĩ có khả năng này không? Mí mắt Thiên Cương chợt trung lên. Sau đó nhìn sang Phạt Ngô. Phạt Ngô ngồi im không lên tiếng. Trên khóe miệng vẫn treo nụ cười kỳ dị. Ta rất rõ khí tức trên người Phạt Ngô. Ngươi không thể nào tạo ra một tên giả mạo. Thiên Cương nói bằng giọng chắc nịch. Chủ yếu nhất là vì lý do này của tu thần quá vớ vẩn, trên thế giới này có người nhàm chán đến mức đó sao? Chỉ đơn thuần là để lừa gạt mình, hơn nữa còn ngay trước mặt bản thể của mình. Đây là ý gì? Ý nói là bản thể của mình quá rác rưởi. Ngay cả hóa thân của một chúa tể cũng không thể phân rõ thật giả sao? Tu thần bật cười ha ha, nói, xem ra bất kể là lý do gì ngươi cũng đều không tin nhỉ. Ngươi cho rằng ta là một tên ngu phải không? Thiên Cương cười lạnh hỏi lại. Tu thần nhún vai, không biết, cho nên muốn thử một chút. Nhưng ngươi không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào. Ngươi có thể đi được rồi. Đi. Sắc mặt Thiên Cương chợt cứng đờ. Sau đó lão cau chặt mày. Rốt cuộc đây là nước cờ gì? Lão hoàn toàn không nhìn ra được chiêu trò của tu thần, điều này làm lão từ giận dữ vừa kiên kỵ. Nhìn từ một loạt các thủ đoạn tu thần thể hiện trong khoảng thời gian này, sao tự nhiên hắn lại làm chuyện buồn chán không có ý nghĩa này? Muốn giấu đầu hở đuôi sao? Cũng không giống. Lẽ nào lý do hắn vừa nói là sự thực? Chỉ là vô vị quá thì lấy mình ra tiêu khiển một chút. Trên đời này không có người nào nhàm chán đến vậy chứ. Nhất thời. Thiên Cương cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đúng vậy, ngươi có thể đi. Nếu ngươi đã không tin những gì ta nói, thì chẳng có gì để trò chuyện nữa. Tu thần cười nói. Thiên Cương hít sâu mấy hơi, nén lại nỗi giận sắp phá bung lồng ngực. Hiện giờ lão vô cùng muốn cắn chết tươi tu thần, hắn chỉ là đang đùa giỡn mình mà thôi. Hóa thân tụ khí cảnh của ta không thể quay về thiên giới. Ngươi cứ trực tiếp tiêu diệt hóa thân này đi. Thiên Cương nghiến răng nghiến lợi nói. Đùa gì thế, hóa thân này của lão chỉ có tu vi tụ khí cảnh mà thôi, bảo lão một mình rời khỏi phù tiên giới, quay về thiên giới. Cho dù có thể ra khỏi nguyên giới thì lúc đến hư vô chi cảnh cũng sẽ lập tức bị áp lực hư không giết chết. Dù sao cũng đều là chết, không bằng để tu thần giết cho sung sướng. Huống hồ hóa thân mà lão phái đi theo Phạt Ngô không hề có ý định quay về. Cũng đúng, tụ khí cảnh không thể quay về được. Tu thần gật đầu, sau đó nhìn Phạt Ngô. Không thì ngươi đưa lão quay về. Tu thần nói với Phạt Ngô. Phạt Ngô bật cười, sao phải đưa lão về? đây không phải là thiên giới sao? Ngươi nói cái gì? Thiên Cương biến sắc, nhìn Phạt Ngô với vẻ mặt hoảng hốt. Ta nói nơi này chính là thiên giới, ta vốn không đưa ngươi đi, chỉ là ra hư vô chi cảnh một chuyến, sau đó quay về mà thôi. Phạt Ngô nhìn Thiên Cương. Tủng tỉm cười. Không thể nào. Nếu nơi này là thiên giới, vì sao ta không biết gì? Sao ta không phát hiện ra được? Thiên Cương giận dữ quát lên. Nơi này là thiên giới. Lão tuyệt đối không tin. Bản nguyên chi lực của thiên giới vẫn nằm trong tay bản thể của lão. Hơn nữa vì có vết xe đổ của phù tiên tử, nên lão càng thêm chuyên tâm vào nguyên giới của mình, mỗi một chỗ đều tự đi dò xét, hoàn toàn không phát hiện ra họ. Cùng lúc đó, bản thể của Thiên Cương lại nhanh chóng thăm dò kỹ càng toàn bộ thiên giới, kết quả vẫn như cũ, không thể bị bất cứ kẻ nào xâm nhập. Tu thần mỉm cười, nói, cảm giác của con người sẽ bị tê dại. Nơi này chính là thiên giới của ngươi đấy. Không tin à? Vậy ngươi tự xem đi. Nói xong, tu thần búng tay một cái. Sau đó, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn từng mảnh, sau khi rơi xuống thì văng tung tóe khắp nơi rồi đột ngột hóa thành tro bụi. Đầu tiên là những miếng nhỏ, sau đó là những mảnh lớn, cuối cùng là từng mảng khổng lồ, thoạt nhìn vô cùng hoành tráng. Ánh mắt Thiên Cương hoảng hốt nhìn xung quanh. Sau khi cảnh tượng đổ nát qua đi, hình dáng bên ngoài lộ ra. Chỗ này lão rất quen thuộc. Bởi vì đây là Trường Sinh Điện. Chỗ ở của Trường Sinh. Sau đó một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng lão. Đây là cảm giác chỉ khi lão ở thiên giới mới có. Giờ phút này, Thiên Cương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là thiên giới của mình thật sao? Tu thần đã xâm chiếm đến tận đây. Vậy mà mình không hề phát hiện ra chút nào. Bản thể của Thiên Cương dùng thần niệm chớp mắt bao phủ đến đây. Vừa rồi còn chưa phát hiện ra bất cứ kẻ hở nào, nhưng sau khi tu thần để lộ ra cảnh tượng chân thực thì lão đã thăm dò được dấu vết. Có thực sự là thiên giới của mình không? Hơn nữa Phạt Ngô cũng không phải là Phạt Ngô mà là một con chó con màu trắng, đang ngồi lẻ lưỡi dưới đất. Tu thần! Hai mắt Thiên Cương lóe lên lửa giận. Tràn đầy hận thù và sát ý, có bất ngờ không? Tu thần nhìn Thiên Cương, nhếch miệng cười. Đương nhiên Phạt Ngô này là giả, tu thần và Phạt Ngô làm sao mà hợp tác được? Nếu có thể, tu thần còn muốn giết chết Phạt Ngô đầu tiên ấy chứ, chỉ có điều chưa có cơ hội mà thôi. Lúc Sở Nguyệt vừa tiến vào thiên giới đã bắt đầu tàn sát tứ phương, sau đó Thượng Cung Cẩn giết chết Trường Sinh và Dạ Hạ Thiên Quân, Kinh Như Tuyết và đám Tiểu Bạch thì tiêu diệt Thiên Nhất, Thiên Nhị và một cường giả thần vương khác. Số lượng sinh linh chi lực của tu thần chợt tăng vọt. Sau đó hắn thăng cấp. Đạt tới cấp 8, phệ hóa chư thiên. Tu thần không có gì phải do dự, lập tức sử dụng năng lực cấp 8, trong nháy mắt thu hẹp cự ly giữa thiên giới và phù tiên giới, sau đó lại sử dụng số sinh linh chi lực còn thừa xâm chiếm thiên giới. Đương nhiên là cũng chưa chiếm được bao nhiêu, hắn mới bao phủ được 1/10 lĩnh vực thiên giới mà thôi. Vốn hắn định trực tiếp giết chết Thiên Cương, sau đó cướp lấy thiên giới. Nhưng lão già kia không ở trong phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn, hơn nữa từ lúc quay về vẫn luôn co đầu rụt cổ trong cung điện, muốn dụ lão ra gần như là không thể. Cho nên tu thần mới giở trò này. Hắn không lừa dối Thiên Cương, mà chỉ trêu đùa lão. Nếu như có thể chọc lão tức giận, không do dự mang bản thể đánh tới đây, thì là tốt nhất. Còn nếu không thể thì cũng chẳng sao, bởi vì hắn muốn Thiên Cương biết rằng, ta... Tu thần, đã xâm chiếm đến thiên giới rồi. Ngươi có sợ không? Ta xâm chiếm thành công mà bản thể của ngươi dò xét vô số lần cũng không phát hiện ra được. Có hoảng hốt không? Có muốn lập tức hành động không? Tu thần đang chờ Thiên Cương hoảng loạn lúng túng, tốt nhất là có thể khiến lão gọi các chúa tể nguyên giới khác cùng nhau đến đối phó mình. Sau đó có thể làm một đại kết cục. Mặc dù bản thân tu thần biết khả năng này rất thấp, nhưng thử một chút cũng không tổn thất gì. 1/10 phạm vi thiên giới đã nằm trong lĩnh vực vô địch của hắn. Vẫn là câu nói đó, bên trong lĩnh vực vô địch, ai tới đều phải quỳ xuống gọi hắn là bố. Chương 531, ức hiếp người khác. Thực sự muốn ép người ta vào đường cùng. Lúc này Thiên Cương tái mét mặt mũi, bản thể của lão ở thiên giới đã phát hiện ra tu thần. Thì ra hắn không hề nói dối, hắn đang thực sự ở trong thiên giới. Vậy mà lão không hề phát hiện ra chút xíu nào. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Pháp tắc bản nguyên của thiên giới vẫn nằm trong lòng bàn tay lão, vì sao lão lại không phát hiện ra tu thần đang ẩn nấp trong đó, còn lừa được cả chủ nhân của thiên giới là lão? Có phải ngươi đang rất hoảng hốt, rất nghi hoặc đúng không? Vì sao pháp tắc bản nguyên của thiên giới vẫn nằm trong tay mà ta lại có thể lặng yên không tiếng động đi vào? Còn không để cho ngươi phát hiện ra. Tu thần nhìn Thiên Cương, mỉm cười hỏi. Thiên Cương hít sâu một hơi, hỏi, cho dù ta nghi hoặc, ngươi cũng không bao giờ nói cho ta biết đúng không? Hiện giờ hóa thân này của lão đang kéo dài thời gian để cho bản thể có thể bắt đầu triển khai pháp trận cấm chế. Lão tuyệt đối không thể để tu thần tiếp tục ở trong thiên giới, lão biết bây giờ mình không thể giết được tu thần, nhưng nhất định phải đuổi hắn ra ngoài. Càng tiếp xúc nhiều với tu thần, Thiên Cương càng sợ hãi và kiên kỵ hắn nhiều. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thiên Cương không biết gì về một người. Nhìn không thấu hắn, hoàn toàn không biết thủ đoạn và cách thức tư duy của hắn. Quả thực việc này quá kỳ lạ. Chủ yếu nhất là một mình lão không có cách nào đối phó với hắn. Lúc này Thiên Cương chỉ muốn đuổi tu thần ra khỏi thiên giới của mình, sau đó phong tỏa hoàn toàn. So với việc trở thành chúa tể chính đại nguyên giới, Thiên Cương cảm thấy mình ngoan ngoãn làm chúa tể một nguyên giới còn hơn. Lão đã bị tu thần dọa sợ, xoay cho mệt nhoài, chẳng còn giả tâm gì nữa, chỉ muốn lấy lại cuộc sống trước kia. Lão vô cùng hối hận lúc trước đã nhúng tay vào, giờ phút này phù tiên tử thì chết. Bắc Lý thì xích mích với các chúa tể khác, những người còn lại đều ngờ vực lẫn nhau, chẳng ai dám tùy tiện ra tay. Sau đó thì lão gặp phải bi kịch này. Quả nhiên là nắm người có tóc ai nắm thằng trọc đầu, sau phù tiên tử thì chính là lão. Tốc độ bố trí đại trận của ngươi có hơi chậm thì phải. Tu thần hứng thú nhìn Thiên Cương, cười nói. Da mặt Thiên Cương rung lên, sau đó lão ngồi xuống. Ta muốn uống chén trà. Thiên Cương đột nhiên nói. Tu thần hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy buồn cười, song vẫn rót cho lão chén trà. Thiên Cương nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Lần thứ hai thưởng thức. Lão thấy trà này cũng không khó uống lắm. Có thể tha cho ta không? Thiên Cương đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói với tu thần. Câu này quả thực khiến tu thần hơi bất ngờ. Hắn cho rằng các chúa tể đều là sự tồn tại ngang tàn, không ngờ Thiên Cương lại tỏ ra yếu kém như thế. Lúc trước khi chết, phù tiên tử vẫn còn kiêu ngạo lắm cơ mà. Ngươi thiếu tự tin đến vậy sao? Biết đâu thực sự đánh một trận với ta, ta thua thì sao? Tu thần mỉm cười nói. Thiên Cương lắc đầu. Đáp, thực lực của ta và phù tiên tử cũng sàng sàng bằng nhau, không ai giết được ai, cũng không ai thắng được ai. Nhưng lão lại bị ngươi giết chết. Cho nên ta không phải là đối thủ của ngươi. Thừa nhận mình không bằng một hậu bối không có gì đáng phải mất mặt cả. So với phù tiên tử tự cho mình là tài giỏi, thì Thiên Cương nhìn nhận thoáng hơn nhiều. Trong mắt phù tiên tử, hậu bối mãi mãi vẫn là hậu bối, không thể nào theo kịp được. Đó cũng là nguyên nhân khiến lão bị vô thần đoạt xá chuyển bại thành thắng. Mà Thiên Cương lại khác, thậm chí lúc trước lão vẫn luôn nhắc nhở phù tiên tử đừng quá kiêu ngạo, khinh thường hậu bối. Nhưng mỗi lần như thế phù tiên tử đều khịt mũi khinh thường, hoàn toàn không nghe lọc những lời Thiên Cương nói. Nhỡ đâu phù tiên tử không phải do ta giết thì sao? Tu thần hơi nhếch miệng cười. Nghiêm túc mà nói, thật ra phù tiên tử không tính là do tu thần tiêu diệt. Nếu không có vô thần, thì để bắt được phù tiên tử, hắn phải cần rất nhiều thời gian. Trong chuyện này có công lao rất lớn của vô thần. Nhưng chắc chắn cũng có liên quan đến ngươi, cho nên ta vẫn không thể đối phó ngươi được. Thiên Cương nói với vẻ mặt thâm trầm. Tu thần bật cười, rót thêm một chén trà cho Thiên Cương, sau đó cũng rót cho mình một chén, nhấp một ngụm. Ngươi nhìn nhận thấu đáo hơn phù tiên tử, và cũng sống thực tế hơn lão. Tu thần nói. Bởi vậy, ngươi có thể rời khỏi nguyên giới của ta không? Ngươi muốn cái gì cứ nói, nếu ta có thể làm được thì ta đều sẽ giúp ngươi. Thiên Cương nhìn chằm chằm vào tu thần. Lão muốn đá cái tên gieo tai họa này cho chúa tể của nguyên giới khác. Thế cục bây giờ phải là mình không sao, nhưng người khác có sao thì lão mới thăng cấp thực lực được. Thứ ta muốn, ngươi không cho được. Cho nên ta chỉ đành tự mình đến lấy. Tu thần lắc đầu cười nói. Thiên Cương biến sắc, ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng oán độc và lạnh lẽo, lão lạnh giọng quát lên, ngươi nhất định phải cướp đi thiên giới của ta sao? Không thể nào có đường thương lượng à? Cơm phải nhai kỹ từng miếng. Đường phải đi từng bước, túng thì phải túng người có tóc. Ngươi nói ta không đến gây họa cho ngươi thì gây họa cho ai đây? Hiện giờ ta không đánh lại Phạt Ngô, Qua Thiên. Về phần Trường Hà và các chúa tể khác, khoảng cách có hơi xa, ta lại không muốn chạy xa như thế. Tu thần nói với vẻ mặt rất vô tội. Thấy dáng vẻ này của tu thần, Thiên Cương hoàn toàn nổi giận. Những lời này tu thần ngươi cứ nghĩ trong lòng là được, coi như ta giả ngu không biết. Bây giờ ngươi lại dám nói ra ngay trước mặt lão tử. Ngươi cho rằng lão tử là chúa tể kém cỏi nhất sau Phù Tiên Tử phải không? Vô liêm sỉ. Mẹ kiếp. Ngươi quá ức hiếp người khác. Thiên Cương nổi giận vỗ bàn, sau đó đứng bật dậy, vì giận dữ và đố kỵ mà mặt mũi trở nên vặn vẹo dữ tợn, hai mắt trợn trừng như sắp tóe lửa. Tu thần nhìn Thiên Cương, bật cười ha hả. Lời ngươi nói khiến ta hơi ngượng đấy. Tu thần, ta và ngươi vẫn chưa thù hận đến mức không đội trời chung, vì sao ngươi nhất định phải ép ta đến đường cùng? Nếu ngươi muốn cướp đoạt chính đại nguyên giới, thì ta có thể liên thủ với ngươi, giết chết bảy chúa tể khác. Ta cũng lập tức đưa bản nguyên thiên giới cho ngươi, đến lúc đó chỉ cần ngươi tiếp tục cho ta quản lý thiên giới là được. Ngươi có cần phải đuổi tận giết tuyệt? Không cho người ta chút đường sống nào như thế không? Thiên Cương quát lên đầy giận dữ. Tu thần lắc đầu chép miệng, nhìn Thiên Cương với ánh mắt đáng thương, vì sao ngươi cứ phải sống hèn mọn như thế? Người khác tới xâm phạm ngươi, ngươi lại không đánh cược tất cả để đấu sòng phẳng một trận, mà lại muốn né tránh. Đây là tâm thái mà một chúa tể nên có sao? Đúng vậy, hôm nay Thiên Cương biểu hiện ra thực sự không có khí phách của một chúa tể. Khiến người ta cảm thấy lão quá yếu đuối, chưa phản kháng chút nào đã muốn quy hàng rồi. Bằng không thì còn làm gì được nữa. Ngươi có thể giết được Phù Tiên Tử là có thể giết được ta. Chẳng lẽ ta biết rõ không thể chống chọi nổi mà vẫn cứng đối cứng hay sao? Tự dưng lại tặng miễn phí tính mạng của mình. Thiên Cương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tu thần chớp mắt. Thiên Cương nói vậy nghe cũng có lý, khiến hắn không biết nên phản bác thế nào. Người ta đã nhìn thông suốt toàn bộ thế cục, không muốn tìm cái chết vô nghĩa, một mạng dù sao cũng quý hơn nhiều mấy thứ tôn nghiêm gì đó. Đúng vậy, ngươi nói cũng rất có lý. Tu thần gật đầu. Bởi vậy ngươi đồng ý với đề nghị vừa rồi của ta. Thiên Cương nheo mắt hỏi. Không đồng ý. Ta vui vẻ là được, chuyện ngươi ấm ức. Ngươi sợ chết thì liên quan gì đến ta chứ? Ta cũng có phải là phụ thân của ngươi đâu, mà phải bận tâm đến cảm nhận của ngươi. Tu thần ngẩng đầu nhìn Thiên Cương, nhếch miệng cười nói.